Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, đệ 1209 chương đoàn tụ, có tiểu thất ba người động thủ, những người đó thực mau đã bị bắt lấy, Nguyệt Nguyệt, là trực tiếp giết sao, tiểu thất đứng ở người đôi thượng, này đó đều là nàng bắt được. Ta Hoa Nhi đều chờ đã lâu, Hoa Hoa nói, nàng đóa hoa cắn rất nhiều người, chỉ cần chờ Tư Mã U Nguyệt cuối cùng hạ lệnh, nàng lập tức liền phải đem những người đó nuốt vào. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Vu Lăng Vũ tay, đi đến những người đó trước mặt, cúi người nhìn bọn họ là trắng bệch mặt, nói, đây là từ cái kia đại lục tới người sao? Cũng không so bên này người lợi hại nhiều ít a, liền này đó phế vật, cũng có thể không biết xấu hổ đến nơi đây tới. Tiểu thất dùng một chút lực, nàng phía dưới người lập tức hô thiên thưởng địa kêu, cho ta đem bọn họ đại sư huynh đánh cho tàn phế. Chỉ cần một hơi liền có thể, Tư Mã U Nguyệt nói, này còn không dễ làm. Tiểu thất xách lên cái kia đại sư huynh, chẳng qua một quyền, hắn cũng chỉ thừa một hơi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, tiểu thất, ta cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, muốn thục nữ, không cần như vậy bạo lực. Tiểu thất giật giật nắm tay, nói, ta này đã xem như thục nữ, nếu là bạo lực lên, này liền thành một bãi bánh nhân thịt. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, hảo đi, giống như cũng xác thật là như vậy hồi sự. Nàng đi vào đại sư huynh trước mặt, đem thần thức thâm nhập hắn đại não, trực tiếp tìm kiếm chính mình muốn tin tức. Thần thức nhập thể, những người đó nhìn đến nàng làm như vậy, kinh ngạc kêu lên, như vậy tuổi trẻ cư nhiên liền có lợi hại như vậy thần thức, này ở bọn họ nơi đó cũng không có lợi hại như vậy người, còn có thể nói chuyện, xem ra ngươi còn có sức lực a. Tiểu thất nói, chiều người nọ tấu một quyền, người nọ lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, thật thô bạo. Tiểu mộng ghét bỏ mà nói, ngươi còn không phải giống nhau. Tiểu thất liếc liếc mắt một cái tiểu mộng dưới thân mấy người kia, không một cái là hoàn hảo. Tư Mã U Nguyệt đem người nọ ký ức đọc xong, sau đó đem hắn ném xuống đất, nhàn nhạt nói, đều xử lý đi. Kia Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, tựa hồ cũng không phải ở quyết định một đám người sinh tử. Lúc này những người đó mới biết được, nàng cũng không phải mảnh mai thục nữ, mà là một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Đáng tiếc, bọn họ biết đến quá muộn. Hoa Hoa thực mau liền đem những người đó toàn bộ ăn luôn. Tiểu thất bọn họ biết nàng thích ăn, lúc này đều nhường cho nàng. Được đến cái gì tin tức? Vu Lăng Vũ lấy ra tay lụa xoa xoa tay nàng. Này đôi tay vừa rồi xách cái kia nam, bị làm dơ, đó là một cái kêu Phượng Tê đại lục, cùng chúng ta thế giới này tựa hồ chưa từng có quá cái gì giao thoa. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nghe nói qua cái này sao? Vu Lăng Vũ lắc đầu, trước nay không nghe nói qua, tuy rằng hắn cũng biết một ít vực ngoại đại lục, nhưng là cái này Phượng Tê, xác thật là lần đầu tiên nghe nói. Từ người nọ trong trí nhớ có thể thấy được, bọn họ bên kia thực lực xác thật so với chúng ta đại lục muốn cao chút, nhưng là tôn cấp cường giả liền phải nhiều không ít. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ tiến vào sau chủ yếu đến cái này khu vực, cho nên mới sẽ bùng nổ như vậy nhiều chiến đấu, thậm chí đem gấp không gian cấp lộng hỏng mất. Xem ra quả nhiên là gặp được phiền toái. Vu Lăng Vũ nói như vậy, chính là trong mắt lại một chút không có lo lắng. Tư Mã U Nguyệt đem quyển trục lấy ra tới mở ra, nếu đại bộ phận đều ở cái này khu vực, Nếu là Phong Nhi bọn họ không ở nơi này nói, nói không chừng còn có thể. Bọn họ cư nhiên đều ở, còn có ai? Tiểu Thất nhảy lại đây, nhìn quyển trục hỏi, Đoạn Trường Cốc, Đế Quốc Học Viện, Không Minh Cốc còn có Tím Thủy Long Tộc, thế nhưng đều ở cái này khu vực. Hơn nữa từng người vị trí gặp nhau còn không xa, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền Tần đại ca bọn họ cũng ở chỗ này, trừ bỏ bọn họ, còn có không ít người ở hướng nơi này đuổi. Khu vực này thượng điểm đỏ so nàng tiến gấp không gian trước kia nhiều không ít. Xem ra, nơi này sẽ thực náo nhiệt, Vu Lăng Vũ nói. Xác thật như thế, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước cùng bọn họ liên hệ thượng, nàng lấy ra tử mẫu thạch. Cùng Tây Môn Phong bọn họ liên hệ thượng. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Tây Môn Phong một liên hệ thủ trưởng Mã U Nguyệt. Nôn nóng hỏi, bọn họ ở biết được sự tình có biến sau liền ý đồ liên hệ nàng. Chính là nhưng vẫn liên hệ không thượng. Ta ly các ngươi còn xa đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi không có việc gì đi. Chúng ta đều liên hệ không thượng ngươi. Tây Môn Ly lo lắng nói, phía trước đã xảy ra điểm sự tình, hiện tại đã không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi tại chỗ chờ, ta thực mau qua đi tìm các ngươi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt chặt đứt liên hệ, sau đó lấy suốt trận thạch, cùng Vu Lăng Vũ vẫn luôn đùa nghịch khởi trận pháp tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên nàng cũng không có lộng một lần đến, mà là phân ba lần mới đến bọn họ phụ cận. Đoạn Trường Cốc người được đến tin tức sau liền vẫn luôn tại chỗ chờ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, đã qua đi 3-4 thiên. Tỷ tỷ, ngươi bị thương. Tây Môn Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, liền biết nàng hiện tại thân thể không tốt lắm. Mani ân, phía trước ra điểm sự tình, bất quá hiện tại đã hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong nhìn Vu Lăng Vũ, ánh mắt tràn ngập chất vấn. Vì cái gì hắn hảo hảo, nàng lại bị thương, hắn là như thế nào chiếu cố nàng? Này cùng sư huynh không có quan hệ, nếu không phải hắn, ta phỏng chừng đã mất mạng. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ thiếu chút nữa mất mạng? Tây Môn Ly tiến lên bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, dọa sắc mặt đại biến. Không có gì, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, sau đó đem phía trước sự tình đại khái nói một chút. Nàng chưa nói là đi gấp không gian tìm Địch Hy, đây là nói trong lúc vô ý đi vào, sau đó ra tới thời điểm không gian sụp đổ, bị Vu Lăng Vũ cứu sự tình. Như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy? Như vậy ngươi đều có thể sống sót, cũng thật là mạng lớn. Phong Khải cảm thán nói, ta cũng cảm thấy chính mình mạng lớn. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi mấy năm nay đều có cái gì thu hoạch? Chúng ta trải qua cùng ngươi so sánh với liền kém xa. Tây Môn Phong nói, nhưng là cũng còn hảo. Mấy năm nay cũng tìm được không ít bảo bối, cũng không gặp được một cái khác đại lục người. Bất quá ta nghe nói Tím Thủy Long tộc nhưng thật ra gặp được quá một lần, đối phương muốn tìm bọn họ phiền toái, kết quả bị bọn họ tấu suốt đời. Nói mặt sau tiến vào những người đó cũng thật là đủ rồi, chính mình không đi tìm bảo bối, tịnh làm cướp bóc sự tình. Nghe An Nghĩa đối những người đó tràn ngập khinh thường, nếu là làm chúng ta gặp được, nhất định phải hung hăng tấu một đốn. Đây chính là ngươi nói suốt đời nói, không cần nhìn thấy bọn họ, ngươi liên tiếp sau này trốn kia sao có thể? Nghe An Nghĩa kêu lên, ta nghe An Nghĩa liền không biết trốn là chuyện như thế nào. Kia hảo, ngươi biểu hiện thời điểm tới rồi. Lão Tất nhìn hắn, trong mắt mỉm cười, Trong chốc lát xem ngươi biểu hiện, Phong Khải bọn họ cũng đối hắn ôm để đại ánh mắt. Cái gì? Nghe An Nghĩa chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây. Hết chương.